Chương 244, vợ bảo chiến thư, nạ rủ tổ cùng phụ gì cổ âm yêu. Lốp bốp có một đầu trời sinh hơi cuộn, hoàn mỹ không một tì vết màu vàng kim nhạt tóc dài vợ bảo, cực nhanh gõ lấy bàn phím, đóng dấu ra một phong tín hàm, sau đó đem xếp xong, để vào trong phong thư, ngay sau đó dùng cái bật lửa đem xi nung chảy, đem đặt tại phong thư đóng kín bên trên, sau đó lấy ra mình đặc thù con dấu, tại xi làm lệnh trước đó ấn đi lên. Nhìn xem cái kia màu tím sậm si ấn, vợ mặt trên mặt lộ ra điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, thật sự là chờ mong à, ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ sáng sớm, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chui qua màn cửa khe hở, chiếu xạ tại trên người của hai người, bình thường luôn luôn tết tóc đuôi ngựa, nhưng là lúc đang ngủ đợi lại là tóc dài rối tung thiếu nữ mở ra một đôi xanh nhạt sắc con mắt, hơi có chút không tự tại lấy tay che cản một cái ánh nắng, chờ con mắt thích hướng đằng sau. Một đôi. Nguyên bản mê mang con mắt mới bắt đầu đánh giá trong phòng hoàn cảnh. Đây tuyệt đối không phải là của mình gian phòng, diện tích nói ít lớn 4 lần có thừa, thiếu nữ chính đối diện là to lớn TV LKG, mà tại TV phía sau cùng hai bên, làm TV tường, lại là một loạt hiện đầy toàn bộ bức tường tủ rượu, bên trong trưng bày không ít thế giới danh tửu, chỉ là những rượu này, toàn bộ cộng lại giá cả liền muốn vượt qua 10.000 vạn đô la Mỹ. Từ cái này có thể thấy được đây tuyệt đối không phải tên là tổ giả mà cả rủ hạ thiếu nữ gian phòng, bởi vì cái này thiếu nữ, còn vị thanh niên, không cho phép uống rượu đâu. Bên người truyền đến bình ổn tiếng hít thở, cả rủ hạ chậm rãi quay người, mặc dù nàng tự nhận là động tác của mình đã đầy đủ nhẹ, nhưng là phần bụng hay là truyền đến một trận nhói nhói, nhắc nhở lấy cả rủ hạ, đêm qua nàng đã mất đi cỡ nào trọng yếu đồ vật. Mặc dù muốn cho mình không đi nghĩ những cái kia cảm thấy khó xử sự tình, nhưng là chuyện xảy ra tối hôm qua, lại như là phim đồng dạng không ngừng tại cả rủ hạ trong đầu chiếu lại, hết thảy đều là rõ ràng như thế. Cả rủ hạ mặt non nớt từng đỏ, con mắt màu xanh lục điểm xuyết lấy xấu hổ tinh quang, nhìn bên cạnh vẫn như cũ ngủ say nam nhân. Thật là một câu nhỏ giọng phàn nàn, tựa hồ đang trách cứ bên người nam nhân không có chút nào ôn nhu, cũng rất giống là đang giận buồn bực mình. Thế mà nhanh như vậy liền đem mình hoàn toàn thua mất. Suy nghĩ kỹ một chút, từ khi đêm hôm đó đằng sau, nạ rủ tổ gia hỏa này ý có nàng ước định, mỗi ngày đều đang thay đổi lấy pháp chiếm nàng tiện nghi, từng bước một tháo bỏ xuống nàng ngụy trang, đến mức, đêm qua hắn đem nàng kéo vào gian phòng của mình thời điểm, cả dù hạ phản kháng cũng chỉ là tượng trưng mà đã xong. Người gia hỏa này ghét nhất đã mất đi trọng yếu lần đầu, thiếu nữ trong lòng khó tránh khỏi có chút trống rỗng. Thanh âm mềm mại mềm nu, không ngừng đối với nằm tại bên cạnh mình nam nhân phát ra trách cứ, lại nhịn không được vê lên mình một túm mái tóc, tại nạ rủ tổ trên mặt nhẹ nhàng gãi, nhìn âu yếm nam nhân ngủ được rất không thoải mái bộ dáng, cả dù hạ rốt cục cảm thấy mình trong lòng thăng bằng một chút, xoay người, chuẩn bị rửa mặt. Cả dù hạ động tác rất nhẹ, cái này tùy tiện nữ hài hẳn là cho tới bây giờ không nghĩ tới động tác của mình còn có thể nhẹ như vậy, thật sự là bởi vì sợ động tác lớn. Tại chạm tới phần bụng chỗ đau. Cả dù hạ sốc lên chăn mền, trên thân lại là không đến sợi vải, mặc dù biết không ai nhìn thấy, nhưng là cả dù hạ hay là thẹn thùng đến che đậy một cái thân thể của mình, sau đó chuẩn bị nhặt lên hôm qua bị ném trên mặt đất áo choàng tắm, trên lưng lại đột nhiên vòng lên một cái đại thủ. Bà bối, nhớ người thanh mộng thế nhưng là không đúng nha. Cười xấu xa thanh âm để cả dù hạ mặt trong nháy mắt biến thành cà chua, đêm qua. Hắn chính là dùng loại này xấu xa ngữ khí nói chuyện với nàng, sau đó nửa ép buộc mà đem nàng mang vào gian phòng của mình. Ngươi đã sớm tỉnh cu nở dê không tính đã sớm đi, cũng chính là cùng ngươi không sai biệt lắm thời gian, lại nói y, có đem bàn chải nhỏ tại trên mặt ta cào đến cào đi, phải nhận ở thật đúng là rất vất vả. Ngươi lại khi dễ ta ngươi người này ghét nhất cả rủ hạ mất hứng bĩu môi ra, tinh mâu bên trong lóe ra xấu hổ tinh quang, bị chơi xỏ mà nói không có cách. Cả dù hạ thật là đáng yêu, để cho người ta không nhịn được muốn khi dễ một cái. Nạ dù tổ há miệng, tham lam cắn cả dù hạ khi xương tái tuyết cái gáy, miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Cả dù hạ thơm quá thật là muốn đem ngươi toàn bộ ăn hết nam nhân cái kia bốc cháy lên, để cả dù hạ trong nháy mắt cảm thấy có chút sợ hãi, nói, không cần ta phía dưới còn tốt đau nhức đâu yên tâm đi, ta còn không có như vậy cầm thú. Cả dù hạ thân thể chưa khôi phục, tới nữa sẽ làm bị thương đến nàng, nạ dù tổ nhưng không nỡ. Ngươi không phải cầm thú mới là lạ. Cả dù hạ nhịn không được dùng một đôi nước mắt mắt trừng mắt nạ dù tổ, quyết miệng dáng vẻ là hủy khuất như vậy. Nạ dù tổ cười ha ha, có khả ái như vậy nữ hài ở bên người, hắn cu nở dê hoàn toàn sẽ không là để ý làm một chút cầm thú. Ôm thẹn thùng, cả dù hạ nhanh chân đi tiến vào phòng tắm, tắm gần một giờ sau mới ra ngoài nha nha để cà phê xuống chén, miệng bên trong cà phê đen đà nở dê cha tờ hương vị còn không có biến mất. Mãi nẹ phụ gì cổ liền không nhịn được nết lên khoẻ miệng, giống như nàng vừa rồi uống là mật ong đồng dạng, nguyên nhân là từ lầu 2 đi xuống hai người nói đúng ra, một cái là đi xuống, một cái khác là bị ôm xuống. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn ngủ tới khi giữa trưa mới bằng lòng bắt đầu đâu, so ta tưởng tượng sớm rất nhiều. A mãi nẹ phụ gì cổ vỉnh lên chân bắt chéo, một bộ những này tiểu nữ hài vô luận như thế nào đều học không được xinh đẹp mị hoặc dáng vẻ, giọng nạ báng. Nạ dù tổ đem xấu hổ không dám gặp người nữ hài đặt ở trên ghế, sau đó ngồi ở chủ vị bên trên, chừng mãi nẹ phủ gì cổ một chút, nói, dài dòng nữa ta lần sau để ngươi cả ngày đều không cần đi lên. Hưng hưng mãi nẹ phủ gì cổ phát ra nữ vương đồng dạng tiếng cười, ngón tay nhẹ nhàng phất qua khỏe môi của chính mình, ta rất chờ mong đâu. Không nói đến nạ dù tổ cùng mãi nẹ phủ gì cổ cái kia hoàn toàn không biết xấu hổ đối thoại. Sở nổ cô một tay nâng má nhìn xem mình hảo hữu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng dáng vẻ, đại khái 10 ngày trước, nàng cu nở dê từng có vẻ mặt như thế đâu. Cả dù hạ sư mẫu tốt, cả dù hạ lo lắng sự tình hay là phát sinh, sở nổ cô chỉ là dùng xưng hô như vậy, 10 ngày trước nàng dùng xưng hô thế này đến hoạt động tán gẫu quá lúc sở nổ cô, không nghĩ tới ngắn ngủi 10 ngày, liền báo ứng đến chính nàng trên thân. Sau một khắc, do trong nhà nữ buộc bưng lên bữa sáng, mà đưa đến cả rủ hạ trước mặt, thình lình chính là một bát cơm đậu đỏ. Đêm qua gõ một buổi tối máy tính, hải bạ già ai so bình thường thức dậy trễ một điểm, phi thường bình tĩnh đi đến bàn ăn, tại trải qua nạ rủ tổ bên người thời điểm, nhỏ giọng vứt xuống một câu cầm thú, trêu đến mãi nẹ phủ gì cổ không thể không bưng kín khỏe miệng của mình. Ăn xong điểm tâm đằng sau, sờ nổ cổ cùng rốt đều phải đi tệ ẩy tản. Một cái đến trường một cái đi làm, mà cả dù hạ thân thể chưa khôi phục, cho nên trong nhà nghỉ ngơi, hải bạ dạ ai tựa hồ là đêm qua ngủ đã chậm có chút mát, cho nên hôm nay cu nở dê xin nghỉ. Nạ dù tổ vỉnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon chậm ung dung phẩm trà, hoàn toàn không thấy mãi nẹ phủ gì cổ cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Chủ nhân, một người mặc hắc bạch trang phục nữ buộc tuổi trẻ nữ nhân đi tới nạ dù tổ bên người. Hai tay cầm một cái phong thư đưa cho nạ dù tổ, nói, bên ngoài có cho ngài tin. Ai gửi tới phong thư bên trên ký tên là Vợ Bảo. Tuổi trẻ tóc ngắn nữ buộc bình tĩnh nói ra một cái kinh khủng danh tự. Đối với nàng tới nói, vợ mà cái tên này không có ý nghĩa. Đối với một cái nữ buộc tới nói, muốn làm chính là hoàn thành chủ nhân phân phó. Cái khác ngoại nhân sự tình không có quan hệ gì với nàng. Nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ sức sờ. Ngồi tại ghế sofa một bên khác ngay tại gõ máy vi tính hải bạ dạ ai cũng giống như vậy, trong mắt màu xanh lam bên trong nháy mắt bị sợ hãi sợ chiếm cứ, hiện lên trong đầu ra cái kia kinh khủng ma nữ. Nạ dù tô nhận lấy phong thư, phất tay để nữ buộc lui ra, mở ra đằng sau, nhìn một lần, liền lộ ra dáng tươi cười. Vợ bảo nữ nhân kia đến hạ chiến thư A mãi nẹ phủ gì cổ tùy ý vẩy vẩy mái tóc dài của mình, cơ bắp tựa hồ ẩn ẩn bày biện ra chiến đấu tư thế. Nói, trong thư của nàng nói cái gì thân yêu địa ngục trọng tài chờ một chút, phong thư bên trên, người nhận thư danh tự là Uzumaki Naruto đi. Đúng vậy à, xem ra thân phận của ta đã bại lộ cho Vơ Mạo, bất quá, lấy nữ nhân kia nhãn lực, sẽ xem thấu điểm này ta cũng không thấy đến kỳ quái. A Naruto lắc đầu, tiếp tục đọc lên nội dung trong thư, thân yêu địa ngục trọng tài, tại sắp đến đêm trăng rằm. Mời ngài tới tham gia cái này sẽ tại dính đầy máu tươi trên thuyền cử hành đáng sợ tiệc tối. Đương nhiên vô luận ngài tham gia hay không, tội nhân máu tươi đều sẽ nhuộm đỏ cái kia theo gió tung bay bượm. Quả nhiên là khiêu chiến thư A mãi nẹ phủ gì cổ ngón tay xẹt qua khỏe mắt của mình, lộ ra mang theo đấu trí dáng tươi cười. Bất quá, vỡ bảo một người, có thể đối phó ngươi ta sao đu nở dê vỡ y A nạ rủ tổ tiện tay đem giấy viết thư vứt sang một bên. Sau đó đem dọa đến toàn thân run rẩy ai ôm ở trong ngực của mình, nói, bất kể nói thế nào, cái kia ma nữ mục tiêu liền nhất định là ai không sai. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần hảo hảo bảo vệ được ai, lần này Vợ Mạo liền thua một nửa. Nói là nói như vậy mà nẹ phủ gì cô liếc một cái nạ rủ tổ trong ngực ai, nói, bất quá vợ mạo rõ ràng muốn đem ta và người dẫn tới chiếc thuyền kia đi lên, sau đó thư A cơ xuống tay với nàng, rộn một người, không phải là đối thủ của vợ mạo. Nói không sai, bất quá dù sao cũng là mình cựu nhân giết cha, rộn không có khả năng ngồi không sự tình gì đều không làm, bất quá, vợ mà có thế thiết kế đem chúng ta dẫn tới trên thuyền đi. Chúng ta cũng chưa chắc cờ nở dựa theo vợ mà kế hoạch đến A, người ta thế nhưng là đệ nhất thế giới lừa đảo tổ hợp ha ha ha ha ha. Mãi nẹ phủ dị cổ lần này cười đến 10 phần hào phóng, hiển nhiên nạ dù tổ lời nói để nàng hết sức cao hứng thậm chí là hưng phấn, cu nở dê bởi vì, vợ mà thư khiêu chiến khơi dậy. Nàng đấu trí, thay mận đổi đào kế đánh cháo nạ dù tổ không biết vợ mà có hay không nhìn binh pháp tho y quen, nếu như không có. Như vậy nàng lần này nhất định thất bại đến phi thường khó coi. Mãi nẹ phủ dị cổ nghiêng dựa vào trên ghế salon, liên quan tới nạ rủ tổ vừa rồi nói kế hoạch có một chút nhỏ bổ sung, nói, muốn bắt trước ngươi ta người đều dễ dàng xử lý, bất quá, ngươi muốn tìm ai đến xử lý nàng đâu đưa tay chỉ nạ rủ tổ trong ngực ai, tìm ra nạ rủ tổ cùng mãi nẹ phủ dị cổ thế thân cái này cũng dễ dàng, nhưng là vấn đề là nàng thế thân. Một cái 7 tuổi tiểu hài tử thế thân nên tìm ai đây mặc dù bọn hắn có rất đa kiệt ra tay dưới, nhưng là muốn nói 7 tuổi thân thể, nhưng lại có người trưởng. Thành trí tuệ, mãi nẹ phủ dị cổ cu nở dê tìm không ra một cái thích hợp dùng để thay thế hải bạ giả ai nhân tuyển. Nạ dù tô lộ ra quỷ dị lại nụ cười tà ác, trong ánh mắt đó là để mãi nẹ phủ dị cổ đều cảm thấy trái tim băng giá âm u. Không phải có một cái hoàn mỹ vô khuyết nhân tuyển sao hắn bây giờ đang ở bệ cả đinh 2 đinh mắt số 22.